Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361: Thiện ác đúng sai. Lúc này, Hồng Quân lão tổ đã cảm giác được Chí Bảo Thí Thần Thương đã bắt đầu thoát ly hắn trưởng khống. Hắn muốn bày thoát thí thần thương, chỉ là vừa mới hắn vì triệt để tuyệt sát tiếp dẫn đạo nhân, đã đem toàn thân trên dưới pháp lực điên cuồng hướng về thí thần thương hội tụ. Đến nay liền giống như xem như muốn bày thoát, nhưng căn bản thu nhiếp không được. Lúc trước là hầu lưu lại nguyên thần triệt để cùng thí thần thương dung hợp, vì chính là một kích cuối cùng lực lượng khủng bố khôi phục thí thần thương đã phản phệ. Mà lúc này tiếp dẫn đạo nhân đâu? Nhìn xem điên cuồng rút ra chính mình tiên huyết thí thần thương, không vẻn vẹn không có e ngại, ngược lại là cười ha ha. Hắn cười vô cùng điên cuồng, hắn thi triển ra hết thảy thủ đoạn, hướng phía tiếp dẫn đạo nhân ôm đi qua, gắt gao đem Hồng Quân lão tổ khống chế lại. Gần như đồng thời, thí thần thương dòng nước chảy tất cả lực lượng đều triệt để bộc phát. Kia là Hồng Quân lão tổ vì chém giết tiếp dẫn đạo nhân thi triển ra một kích mạnh nhất, kia là Hỗn Độn Chí Tôn đỉnh phong nhất kích. Một kích kia lực lượng, lại thêm tiếp dẫn đạo nhân đến nay tiên huyết hiến tế, lệnh thí thần thương La Hầu thủ đoạn kinh khủng hơn khôi phục, bộc phát ra lực lượng càng thêm khủng bố, giống như đột nhiên núi lửa bộc phát miệng, hết thảy lực lượng đều trong nháy mắt này triệt để phát tiết ra. Yên diệt, vô tận đại hỗn độn bên trong, chỉ có thể nhìn thấy nhất đạo khủng bố quang mang. Lúc này, cái này một đạo quang mang óng ánh trình độ, giống như lúc trước hỗn độn bên trong bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm, nằm ngang ở vô tận hư không bên trong kia nhất đạo phủ quang. Chỉ là đáng tiếc, sư huynh ta, từ đầu đến cuối không có vì ngươi tìm tới một cái chuyên môn ngươi tiên thiên chí bảo. Một trận tiếng thở dài từ hỗn độn bên trong truyền đến, tràn ngập tại đại hỗn độn bên trong, giống như trận trận lôi đình tại vô số võ giả trong tai chấn động. Lúc này, liền xem như hỗn độn đang cùng thiên đạo bản nguyên giao chiến bàn cổ chân thân, cũng không khỏi sinh ra một trận cảm thán. So với tam thanh ở giữa ngươi lừa ta gạt, mặc dù chuẩn đề đạo nhân vô sỉ, lại là thật sự coi trọng huynh đệ tình nghĩa. Cái này tiếp dẫn đạo nhân không thích ngôn ngữ, nhưng cũng có thể vì tình nghĩa mà không tiếc bản thân. Cái gì là thiện ác? Thế giới này chỉ có đúng sai, không có thiện ác. Đúng kia chính là thuận theo chính mình, sai kia chính là ngỗ nghịch chính mình. Người ai bảo thế giới này là một cái mạnh được yếu thua thế giới? Hỗn độn bên trong chiến đấu, rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả đều thấy rõ, trong lòng cũng của bọn họ là sinh ra một điểm không hiểu. Nghĩ đến bị hắn nhóm xem thường tiếp dẫn đạo nhân mang cho bọn hắn cực sâu rung động. Thời gian trôi qua, đại hỗn độn bên trong vô lượng quang mang còn tại lấp lóe. Tiền nhiệm bảo tạc chỗ chỉ còn lại vô tận hủy diệt loạn lưu. Có lẽ cho dù là ba khu hỗn độn hải hỗn độn thần ma cũng không có thể ngăn cản khủng bố như vậy yên diệt lực lượng sinh ra khủng bố bộc phát. Không biết qua bao lâu, kia tràn ngập giữa thiên địa khủng bố quang mang bắt đầu dần dần tiêu diệt. Một thân ảnh lộ ra có chút chật vật, đó chính là Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ không hổ là đã thành tựu hỗn độn chí tôn đỉnh phong cường giả, đối mặt với tương đương với đệ bát hỗn độn hải cường độ lực lượng nhất kích, lại vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên, lúc này quanh người hắn khí tức tuyệt đối tiêu diệt không chỉ một tầng thứ, liền xem như cùng tam vị nhất thể thần so sánh rác lên, tựa hồ cũng yếu không ít. Nhìn thấy tình cảnh như vậy sinh ra, tam vị nhất thể thần lập tức hưng phấn khó mà tự kềm chế. Có lẽ cũng là chỉ sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm, để Hồng Quân lão tổ tiếp tục xoay người cơ hội. Tam vị nhất thể thần thi triển ra hết thảy thủ đoạn, hướng về Hồng Quân lão tổ giết tới. Cùng lúc đó, Dương Mi lão tổ, Vĩnh Hằng cổ thụ cùng với Nguyên Sơ chi thủy các loại cường giả cũng xuất thủ, rất nhiều hỗn độn ma thần bên trong, siêu việt đệ tứ hỗn độn hải cường giả, có thể không nhìn bốn phía sinh ra yên diệt lực lượng, cũng đều điên cuồng hướng về Hồng Quân lão tổ giết tới. Lúc này Hồng Quân lão tổ liền xem như thi triển ra thiên đạo luân bàn, cũng vô pháp triệu hồi ra thiên đạo lực lượng gia trì. Tựa như đối mặt dạng này sát lục thủ đoạn chỉ có một cái khổ cực hạ trang. Chỉ là lúc này, hắn lại là cũng không có bất kỳ bối rối. Hắn còn có cái cuối cùng thủ đoạn, kia chính là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trực tiếp thôn phệ. Lúc trước, hắn từ đầu đến cuối không có đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thôn phệ. Lo lắng chính là hồng hoang thế giới bên trong bàn cổ ý chí phản phệ. Lúc này, hắn đã gần như không có biện pháp vào hồng hoang thế giới bên trong. Tự nhiên cơ hồ không có chạm tới đại đạo chi cơ tồn tại. Đối với cái gọi là bàn cổ thế giới phản phệ, hắn thật đã không có bất luận cái gì so đo tâm tư. Nhìn xem rất nhiều hướng về hắn đánh tới giữ tợn thân ảnh, Hồng Quân lão tổ ánh mắt bên trong hiện lên một điểm ngoan độc. Gần như đồng thời, hắn đã bắt đầu thi triển ra thủ đoạn, trực tiếp triệu hoán Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Đạo Nguyên Thần sinh ra hồng mông tử khí. Lại nói, hồng hoang bên trong vừa mới diễn sinh ra đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn không có từ hồng hoang thế giới cửu châu kết giới sinh ra khủng bố uy năng bên trong đi ra, lại là cảm giác được nguyên thần sinh ra một loại xé rách. Kia hắn gần nhất ngưng kết ra hồng mông tử khí, cùng Hồng Quân lão tổ ban cho kia một luồng hồng mông tử khí, rối rít bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Lúc này, hắn nhớ tới đại sư huynh Thái Thượng lão quân hình thần câu diệt tràng cảnh, đã ý thức được sự tình gì. Chỉ là lúc này, hắn lại là căn bản không thể làm ra cái gì phản kháng sự tình. Cái này hai đầu hồng mông tử khí đã hóa thành thôn phệ vòng xoáy, không ngừng thôn phệ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ nguyên thần. Lại nói, Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa cảm giác được nguyên thần rung động, tựa hồ cũng đã ý thức được sự tình gì. Chỉ bất quá, mặc dù hắn thi triển ra tất cả vốn liếng xuất hiện tại Thanh Vi Thiên bên trong, lại là phát hiện Thanh Vi Thiên bên trong thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức đã triệt để tiêu thất. Đại hỗn độn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn một điểm cuối cùng bàn cổ nguyên thần sinh ra rõ ràng kinh dị, nhìn xem gần trong gang tấc Hồng Quân lão tổ, hắn muốn cầu xin tha thứ. Chỉ là liền liền nói chuyện cơ hội đều không có, đã bị Hồng Quân lão tổ triệt để thôn phệ. Hồng mông tử khí bị thôn phệ luyện hóa, nhanh chóng khôi phục thiên đạo Hồng Quân thực lực, mà cuối cùng nhất đạo bàn cổ nguyên thần lại là làm hắn khí tức lại tái sinh ra tăng vọt. Lúc trước hắn Hồng Quân lão tổ hoàn toàn chính xác có thể có được đệ thất hỗn độn hải đỉnh phong sức chiến đấu, kia là luyện hóa bản thân thiên đạo bản nguyên, lại thêm thiên đạo luân bàn có thể mượn dùng hồng hoang bản nguyên thiên đạo lực lượng. Đến nay đâu, lại là dựa vào mình lực lượng, đã đạt đến 7 cái hỗn độn hải đỉnh phong sức chiến đấu. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nếu như ta tại cùng tiếp dẫn đạo nhân chém giết trước, liều lĩnh thôn phệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, có lẽ ta hiện tại đã nắm giữ đệ bát hỗn độn hải cường hãn sức chiến đấu. Mà đệ bát hỗn độn hải cường hãn tuyệt đối có thể làm ta đối hết thảy hỗn độn ma thần bày biện ra bẻ gãy nghiền nát đồng dạng nghiền ép tư thái. Ở đâu còn sẽ có đến nay cục diện như vậy sinh ra. Rất nhanh, dạng này một loại ý nghĩ đã bị bắt lên. Hắn là Hồng Quân lão tổ, làm sao có thể hối hận? Đôi mắt của hắn bên trong sinh ra màu đỏ tươi chi sắc, tạo thành hắn hiện tại cục diện có tiếp dẫn đạo nhân, có bàn cổ chân thân, chỉ là nguyên nhân căn bản nhất, còn là Hồng Quân lão tổ sau khi đột phá, muốn trở về hồng hoang bên trong, bị trước mắt rất nhiều hỗn độn ma thần ngăn cản. Cái này là tất cả mọi chuyện đầu nguồn chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục